Võ đạo chi lộ, chưa từng có cái gì viên mãn. Viên mãn chỉ là chỗ trống cho bề ngoài không có tiến bộ. Ngươi chấp nhất ở viên mãn, lại không biết đã bỏ qua thời cơ tiến vào tiên cảnh tốt nhất. Buổi nói chuyện này, như tia chớp trong đêm đen chiếu rọi võ đạo thế giới của Lăng Thiên Lý. Lập tức, Lăng Thiên Lý như bị sét đánh, cả người hóa đá tại chỗ. Trong lúc đó, từ trong mắt của hắn bắn ra một đạo hào quang trí tuệ. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười như chút được gánh nặng. Cúi người nói, đa tạ lão gia tử cảnh tỉnh để cho vãn bối đẩy mây mù gặp thanh thiên. Lão gia tử cười nhạt một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Tâm lý ngược lại có chút thưởng thức Lăng Thiên Lý quyết đoán quyết tuyệt cùng với ngộ tính cường đại. Vãn bối Điền Thiểu. Đón lấy, Điền Thiểu cũng đi lên đài. Tuy lúc trước Sang Trần nói là ba người liên thủ tiến đưa bảo vật, thế nhưng mà hai vấn đề, Lăng Thiên Lý thỉnh giáo một cái, Điền Thiểu này lại chiếm dụng một cái. Đây chẳng phải là nói Giang Trần không có cơ hội. Giang Trần này vậy mà không hỏi. Ngay cả Diệp Đại cũng hơi có chút giật mình. Trong lòng Luật Vô Kỵ càng mắng to Giang Trần. Kẻ đần Giang Trần này cơ hội tốt như vậy, vậy mà ra vẻ hào phóng tặng người, quả nhiên là ngu xuẩn. Con mẹ nó, loại chuyện tốt này, sao không tới phiên ta? Đừng nhìn Luật Vô Kỵ mới vừa rồi bị Đan Phi quát lớn. Thế nhưng mà đối với Diệp Trọng Lâu, hắn cùng những người khác đồng dạng, đều tràn đầy sùng bái. Loại cơ hội thỉnh giáo này, Luật Vô Kỵ hắn nằm mộng cũng nghĩ. Thế nhưng mà hắn biết rõ, loại chuyện tốt này, không tới phiên Luật Vô Kỵ hắn. Chứng kiến Điền Thiểu lên đài, trong đầu Luật Vô Kỵ như bị độc xà cắn, ven vét vô cùng. Điền Thiểu này tính toán cái gì? Trước kia là người dưới lòng bàn chân hắn. Địa vị cùng Luật Vô Kỵ hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lúc này ngược lại nghênh ngang tiến lên thỉnh giáo lão gia tử. Tiểu nhân đắc chí. Trong lòng Luật Vô Kỵ mắng ăn không được bồ đào, cũng chỉ có thể nói bồ đào chua. Đan Phi cũng hơi kinh ngạc. Nàng đối với Giang Trần có chút tò mò. Rất muốn biết Giang Trần sẽ hướng lão gia tử hỏi vấn đề gì. Thế nhưng mà, nàng đợi tới đợi lui, phát hiện đi lên hỏi vậy mà không phải Giang Trần. Bởi như vậy, Đan Phi đối với thiếu niên thần bí Giang Trần, lòng hiếu kỳ lại không khỏi tăng thêm rất nhiều. Điền Thiệu hỏi tự nhiên cũng là phương diện võ đạo. Lão gia tử hiển nhiên là lão sư dạy có phương pháp. Mặc kệ ai lên hỏi, hắn đều công bình đối đãi, rất có tính nhắm vào giải đáp. Đáp án cuối cùng làm cho Điền Thiệu cũng được ít lời không nhỏ. Chờ lão gia tử trả lời xong vấn đề của Điền Thiểu, đại vương tử Diệp Đại trong nội tâm cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương trình xui xẻo này rốt cuộc cũng qua đi. Khâu hiến vật quý này cũng đến đây là kết thúc rồi. Tuy Diệp Đại hắn là tên thứ ba, nhưng thứ ba này lại để cho tâm tình của hắn một mực khó chịu. Hiện tại, nội tâm hắn đối với khâu kế tiếp tràn đầy chờ mong. Bởi vì Đan Phi tỷ mới vừa nói qua, sao khâu hiến vật quý, sẽ tạm thời thêm một khâu nữa. Đối với khâu tạm thời gia tăng này, Diệp Đại tràn ngập chờ mong. Bởi vì hắn đối với cái này chuẩn bị rất lâu, cũng không tiếc vốn gốc, chuyên môn mời tới một đệ tử bảo thủ tông. Hiển nhiên là nhằm vào việc này mà đến. Hy vọng lần này tình báo không sai. Hy vọng Đan Phi tỷ nói khâu gia tăng kia là chuyện ta bố trí này. Nếu có thể giúp lão gia tử sắp xếp giải nạn, Diệp Đại ta chắc chắn trở thành học sinh lão gia tử nể trọng nhất. Ngày khác ta kế thừa quốc quân vị, nhất định có thể đạt được lão gia tử cho phép cùng ủng hộ. Diệp Đại nghĩ tới đây, trong ánh mắt lại tràn đầy nóng bỏng. Ánh mắt nóng rực nhìn qua Đan Phi, trong nội tâm đã không thể chờ đợi được muốn vào khâu kế tiếp. Vừa nghĩ tới Đan Phi nói cái hứa hẹn kia, Huyết dịch toàn thân Diệp Đại liền sôi trào lên, nếu như ai có thể giúp lão gia tử giải quyết vấn đề khó khăn này, liền đạt được một cái nhân tình của lão gia tử. Sau khi được lão gia tử gật đầu, Đan Phi lại một lần nữa đi tới trước sân khấu, uyển chuyển cười nói. Chư vị, vừa rồi ta đã nói qua, sau hiến vật quý, sẽ tạm thời gia tăng một khâu. Cái khâu này, ai có thể giúp lão gia tử giải nạn? Theo như ước định, có thể đạt được một cái nhân tình của lão gia tử. Nhớ kỹ, là một cái nhân tình lão gia tử toàn lực ứng phó. Xin mọi người phải suy nghĩ cho kỹ. Nhân tình toàn lực ứng phó. Trời ạ! Lão gia tử bao nhiêu năm cũng không có hứa hẹn như vậy. Chậm chậm! Nếu có được nhân tình này của lão gia tử, dù tiến vào bảo thủ tung, cũng chỉ là sự tình một câu của lão gia tử a. Đó là một cơ hội, nhất định phải quý trọng. Ai đạt được nhân tình này của lão gia tử, sợ là quốc quân bệ hạ cũng đỏ mắt. Hắc hắc! Nếu nhân tình này rơi vào trên đầu ta, ta nhất định không chút do dự, lập tức bái lão gia tử làm sư, cùng Đan Phi tỷ đồng môn. Bởi như vậy, hắc hắc! Các loại ý niệm trong đầu, các loại giá tâm trong lúc nhất thời ở trong đại viện tràn lan. Lão gia tử ưng thuận như thế, hiện trường cơ hồ không có người không đồng tâm. Kể cả Diệp Đại, Diệp Dung Vương tử cũng như vậy. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nhân tình này cùng trước kia chỉ điểm cấp bậc hoàn toàn không giống. Nhân tình này tuyệt đối là nặng như thiên. Đan Phi nhìn qua ánh mắt mọi người khát vọng, nhìn nguyên một đám biểu lộ kích động, cũng biết kích phát ý chí chiến đấu của mọi người không sai biệt lắm. Mỉm cười, dáng người thướt tha đi về sau phương. Chỉ một lúc sau, Đan Phi nắm một đầu dị thú chậm rãi đi vào đại sảnh. Đầu dị thú này, toàn thân mọc ra lông vũ màu xanh biếc, đầu như đầu rồng. Trên lưng lại mọc ra hai cánh, cái đuôi là ba cây lông, như là phượng hoàng. Dị thú này vừa xuất hiện, liền có một loại uy áp cực lớn. Ngay cả Giang Trần trong lúc nhập định, cũng bị lực áp bách cường đại kia làm chấn động. Uy áp cường đại như mũi tên bắn vào thần trí của hắn. Hai mắt Giang Trần có chút mở ra, nhìn qua dị thú kia trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc. Đây là thượng cổ huyết mạch, long phượng tạp giao phượng giao ngũ dực thú. Thế giới này, vậy mà cũng có thượng cổ huyết mạch. Chương 293 Phượng giao ngũ dực thú 1. Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng liền lạnh nhạt. Tuy thượng cổ huyết mạch thư thớt, nhưng mà nhiều đời truyền thừa, nhiều đời tạp giao, chắc chắn sẽ có huyết mạch rơi vào các vị diện. Lưu lạc đến nơi đây cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là ở loại địa phương nhỏ như Thiên Quế Vương quốc này, đột nhiên nhìn thấy, Giang Trần vẫn hơi có chút giật mình. Lại nhìn phẩm chất phượng giao ngũ dực thú kia, không thể nghi ngờ là thuộc về chủng loại thượng cổ huyết mạch phi thường yếu ớt kia. Căn cứ Giang Trần phán đoán, huyết mạch nhiều lắm là linh phẩm cao giai. Tiến hóa tốt, có lẽ có thể tiến hóa đến thánh phẩm cao giai. Muốn cao nữa, trừ khi có tạo hóa riêng, hoặc là có phương pháp đào tạo ưu dị. Nếu không, thánh giai có thể nói là cực hạn của phượng giao ngũ dực thú kia. Lão gia tử với tư cách hộ quốc linh vương tiên cảnh đỉnh phong cường giả, có chút gặp gỡ cũng không tính kỳ lạ. Như thế xem ra, chỉ sợ lão gia tử không đơn thuần là hộ quốc cường giả của một vương quốc đơn giản như vậy. Trong lòng Giang Trần đã có phán đoán của mình. Ý niệm trong đầu như vậy, thiên mục thần đồng của Giang Trần nhìn không được nhìn phượng giao ngũ dực thú kia vài lần. Lập tức như có điều suy nghĩ. Phượng giao ngũ dực thú này tuy uy áp mười phần, nhưng thoạt nhìn lộ ra có chút uể oải. Xem ra, Diệp lão gia tử là vì chuyện này mà phiền não. Giang Trần nhìn không được cười lên, thầm nghĩ. Diệp lão gia tử này coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Nếu phẩm giai phượng giao ngũ dực thú không cao, đó cũng là thượng cổ huyết mạch. Những đệ tử thế gia này có mấy cách nhìn hiểu. Dù con thú này thật sự có chút ít vấn đề, những thứ kia có thể đưa ra chủ ý gì? Không phải Giang Trần xem thường những người kia, mà loại thượng cổ huyết mạch này. Ở Thiên Quế Vương Quốc, bọn hắn căn bản là không có tư cách nghe nói. Nghe cũng chưa từng nghe qua, thì làm sao cho chủ ý? Đương nhiên, việc không liên quan đến mình, Giang Trần cũng không tính chen chân. Hắn giờ phút này càng để ý chính là trận chiến cùng Tân Vô Đạo. Một trận chiến này, hắn phải phát huy đến mức tận cùng mới có một đường hy vọng. Hai mắt hợp lại, lại lần nữa nhốt mình vào trong thế giới minh tưởng. Lúc này thanh âm của Đan Phi lại một lần nữa vang lên. Con thú này, tên là Phượng Giao, chính là tọa kỵ của lão gia tử. Tin tưởng có ít người trong các ngươi có lẽ cũng có nghe thấy. 3 tháng trước, con thú này xuất hiện một vài vấn đề. Bắt đầu trở nên nôn nóng táo bạo. Các loại linh thực nó thường ăn, cũng tận lực không ăn. Mấy tháng qua, con thú này cơ hồ cơm nước không vào, lộ ra uể oải. Mặc dù là linh thú, cũng chịu không được dày vò như vậy. Lão gia tử tìm rất nhiều người tài ba ở phương diện linh thú, cũng tìm không ra nguyên nhân. Nhưng trong lòng Giang Trần lại cười lạnh, cũng không biết lai lịch con thú này rốt cuộc ra sao, thì sao tìm được nguyên nhân. Đúng bệnh hốt thuốc, vậy ngươi cũng phải biết lai lịch của nó là gì, bị bệnh trạng gì mới được. Chư vị thực không dám đấu riêng con thú này, lão gia tử xem nó như tánh mạng. Nó dày vò, lão gia tử đi theo khó chịu. Trong các ngươi, nếu như ai có biện pháp, có thể tìm ra mấu chốt, cho dù chỉ không được, lão gia tử cũng đồng dạng thiếu nợ một cái nhân tình. Nếu có thể đúng bệnh hốt thuốc, giải quyết vấn đề này, chẳng những lão gia tử thiếu nợ một cái nhân tình, còn có thể đưa lên một phần đại lễ. Cái gì? Chẳng những thiếu nhân tình còn muốn tặng quà. Thủ bút thật lớn, đến cùng linh thú này xảy ra vấn đề gì? Đáng hận, vì cái gì ta bình thường không tìm chút thời giờ nghiên cứu ở phương diện linh thú? Thật sự là hận a. Hối hận không đọc nhiều điển tịch, không hiểu rõ tri thức linh thú, đáng tiếc, đáng tiếc. Diệp Đại nghe Đan Phi nói xong con mắt bừng sáng. Những tin tức này, hắn từ một ít con đường đã thăm dò ra được. Cho nên, lần này hắn đi bảo thủ tông, bỏ ra đại thủ bút, mới tới một vị đệ tử thiên tài tứ quý đường của bảo thủ tông, được xưng năm đại đan dược thiên tài của tứ quý đường đến trợ trận. Tiên khách huynh, lần này mong ngươi đại triển thân thủ rồi. Diệp Đại quay người đối với tên nam tử thần bí toàn thân áo đen kia nói ra. Người này chính là người trước kia Giang Trần kiêng kỵ nhất. Một thân tu vi càng vượt xa Tân Vô Đạo cùng Lưu Sán. Nam tử áo choàng kia chính là đệ tử Bảo Thổ Tông ở Đan Dược Chi Đạo, càng là cấp bậc thiên tài. Đại vương tử, khoác lác ta không muốn nghe. Đan Dược Chi Đạo, người ở tứ quý đường so với ta mạnh hơn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở đan dược và đào tạo linh thú, trong trẻ tuổi, ta xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Nam tử này tên là Hàn Tiên Khách, thân là đệ tử tông môn. Hắn có kiêu ngạo cùng tự tin mà đệ tử tông môn mới có. Ăn, lần này tiểu vương mời Tiên Khách huynh đến, là coi trọng điểm này của Tiên Khách huynh. Nếu không phải đại danh Tiên Khách huynh như sấm bên tai, tiểu vương há sẽ coi trọng như thế. Bên Diệp Đại, mời đệ tử thiên tài tứ quý đường Hàn Tiên Khách của Bảo Thổ Tông. Mà bên Diệp Kiều hiển nhiên cũng có chuẩn bị, mời một trưởng lão cao tầng của Thanh Dương Cung. Bên Diệp Tranh cũng mời một người, chỉ có điều địa vị hơi thấp một chút, bất quá cũng là một bác sĩ thú y nổi danh. đối với linh thú chi đạo cũng rất có nghiên cứu. Diệp Dung xem như đã nhìn ra, hắn thoáng cái biết mình bỏ qua cái gì. Nguyên lai mấy vương tử này, bọn hắn đều đã nhận được tình báo, biết rõ Thái Phó Đại Nhân vì cái gì sầu muộn. Diệp Dung bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách sau khi vào cửa, Đan Phi tỷ sẽ dùng ngữ khí kỳ quái hỏi hắn, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, là có chuyện như vậy. Không thể tưởng được tình báo của bọn người Diệp Đại, vậy mà thông linh như thế. Xem ra Diệp Dung ta muốn trở thành người tranh đoạt thái tử vị còn có rất nhiều sự tình phải làm. Còn cần kết nối càng nhiều nhân mạch, còn cần thành lập nhiều hệ thống tình nữa báo. Diệp Dung có chút buồn bực. Hắn biết rõ, lần này một khi để cho bọn người Diệp Đại thực hiện được, lẫn nhau chênh lệch liền kéo lớn hơn. Đạt được một nhân tình của lão gia tử, còn có thể phụ tặng một kiện lễ vật. Cách này ý nghĩa liền lớn hơn. Không biết vì cái gì, Diệp Dung bỗng nhiên nhìn không được quay đầu lại liếc nhìn Giang Trần. Thấy Giang Trần nhắm mắt, giống như đã tiến vào minh tưởng, không khỏi hơi có chút thất lạc. Trong nháy mắt suy nghĩ đến Giang Trần đó, bỗng nhiên Diệp Dung sinh ra một tia niệm tưởng. Một tia khát vọng kỳ tích xuất hiện trong đầu. Thế nhưng mà lập tức đắng chát cười cười, dù sao Giang Trần cũng không phải vạn năng. Việc này, ngay cả hắn trước đó cũng không có được tình báo, Giang Trần làm sao có thể có biện pháp. Ai, Giang Trần vừa mới lập công lớn cho ta, ta không thể quá nghiêm khắc với hắn. Diệp Dung nghĩ như vậy. Chương 294 Phượng Giao Ngũ Dược Thú Hay. Lúc này, Diệp Đại đầu tiên đứng lên, ôm quyền nói: Đan Phi tỷ, hôm nay ở trong tùy tùng ta mang theo, vừa vặn có một thiên tài đan sư của Bảo Thủ Tông Tứ Quý Đường. Ở một đời trẻ tuổi trong Bảo Thủ Tông, lĩnh vực đan dược, đào tạo linh thú này. Nếu như vị thiên tài kia xưng thứ hai, không người nào dám tự xưng đệ nhất. A, vị thiên tài này xưng hô như thế nào? Bất tài Hàn Tiên Khách, Đan Phi tiểu thư, ngươi tốt. Hàn Tiên Khách cùng những người khác bất đồng. Hắn là đệ tử tông môn, không cần ở trước mặt Đan Phi bày ra tư thái thấp. Hàn công tử, ngươi tốt. Đan Phi nhọn miệng cười. Hy vọng Hàn công tử diệu thủ hồi xuân có thể thay lão gia tử giải quyết nan đề này. Hàn mỗ sẽ toàn lực ứng phó. Đan Phi tỷ, ta cũng mời một trưởng lão Thanh Dương Cốc, hắn ở linh thú chi đạo cũng rất có nghiên cứu. Linh thú của tứ đại đạo tràng cùng Long Nha Vệ, một khi xảy ra vấn đề trên cơ bản đều là tìm hắn đến giải quyết. Nói lời này là nhị vương tử Diệp Kiều. Mà bên cạnh hắn, đứng một trung niên nhân, tướng mạo phúc hậu, có chút mập mạp, lớn lấy bụng phình. Luận bề ngoài, so với Hàn Tiên Khách càng có sức thuyết phục. Thanh Dương Cốc. Hàn Tiên Khách nghe được ba chữ kia, bỗng nhiên cười lạnh. Thanh Dương Cốc tính toán cái gì? Cũng xứng cùng Hàn mỗ đánh đồng. Sắc mặt trung niên trưởng lão Thanh Dương Cốc kia khó coi. Hàn công tử, ngươi chỉ của ngươi, ta chỉ của ta. Mọi người tất cả bằng bổn sự, cũng không cần bá đạo như vậy. Hàn Tiên Khách ngạo nghễ, bá đạo, ngươi cũng xứng để cho ta đối với ngươi bá đạo. Ta trần thuật là một sự thật, mà không phải cái gì bá đạo. Coi như là phí lão đầu ở trước mặt ta, hắn đồng dạng cũng phải ra vẻ đáng thương. Tứ đại đạo tràng ở Thiên Quế Vương Quốc rất cường thế, nhưng mà chỉ là ở Thiên Quế Vương Quốc. Đối với đệ tử Bảo Thủ Tông mà nói, nhất là loại đệ tử thiên tài như Hàn Tiên Khách, tứ đại đạo tràng là rác rưởi. Chỉ có đệ tử ở Bảo Thủ Tông lăn lộn không nổi. Muốn ở thế tục đạt được vinh hoa phú quý cùng quyền thế, mới sẽ rời tông môn. Mở đạo tràng ở thế tục lăn lộn. Cho nên, loại thiên tài như Hàn Tiên Khách này, xem thường người tứ đại đạo tràng là quá bình thường. Trung niên trưởng lão Thanh Dương Cốc kia bị chỉ vào cái mũi mắng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Hắn cũng tin tưởng, Hàn tiên khách này ở Bảo Thụ Tông là thiên tài. Muốn giẫm một trưởng lão thế tục đạo tràng như hắn, tựa như giẫm một con kiến, sẽ không phí chút lực gì. Bên Tam Vương Tử Diệp Tranh mời đến bác sĩ thú y, càng ngô ngơ đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra, bị dọa đến ngay cả nói cũng không dám nói. Đại Vương Tử Diệp Đại thấy Hàn tiên khách khí tràng mạnh như vậy, cũng mừng thầm, liếc nhìn Nhị Vương Tử Diệp Kiều, nghĩ thầm tiểu tử Diệp Kiều ngươi muốn cùng ta tranh, lúc này tự rước lấy nhục đi à nha. Thiên tài đệ tử Bảo Thủ Tông ta cũng có thể mời được, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sắc mặt Diệp Kiều nhìn không tốt, nhưng cũng biết Thanh Dương Cốc trưởng lão hoàn toàn chính xác không dám cùng thiên tài đệ tử Bảo Thủ Tông đấu. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Được rồi, mấy người các ngươi đã đến, vậy tất cả lộ ra thần thông a. Lão gia tử lên tiếng, bất kể là ai chỉ được tốt phượng giao mới là chân thiên tài. Đan Phi không thích chứng kiến tranh đấu. Đệ tử Bảo Thủ Tông thì sao? Chỉ không hết bệnh linh thú của lão gia tử, đó cũng là tài trí bình thường, tư danh nói chơi. Người khác phải xem sắc mặt của đệ tử Bảo Thủ Tông, lão gia tử lại không cần. Lời nói không dễ nghe một chút, coi như là cao tầng của Bảo Thủ Tông, lão gia tử cũng không cần nhìn sắc mặt bọn hắn. Ngược lại là Giang Trần, trong nội tâm âm thầm buồn cười. Hàn tiên khách này một bộ trang bức, tựa hồ cảm giác mình có rất giỏi. Nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu thực học. Giang Trần không biết như thế nào đối với Hàn tiên khách đặc biệt khó chịu. Có lẽ là bởi vì loại cao cao tại thượng trên người đối phương, cũng có thể là bởi vì đối phương vũ nhục Thanh Dương Cốc. Thanh Dương Cốc phí lão đầu, hiện tại dầu gì cũng là tôi tớ của Giang Trần hắn. Trung niên mập mạp kia hiển nhiên là thủ hạ của phí lão đầu, bị người vũ nhục như vậy, Giang Trần tự nhiên nhìn khó chịu. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không phải sao? Trung niên trưởng lão này, từ Thanh Dương Cốc đi ra, là thủ hạ của phí lão đầu, mà phí lão đầu lại là tôi tớ của Giang Trần hắn. Thủ hạ của thủ hạ, mặc dù không có danh phận, nhưng Giang Trần cũng không muốn chứng kiến hắn bị người khác mắng như cháy trai. Thấy Đan Phi nói như vậy, Hàn tiên khách sụt sè cười cười, lui một bước nói. Được rồi, ta không thích cùng phế vật lách vào chung một chỗ, để cho bọn hắn xem trước đi. Bọn hắn nắm chắc như vậy, có lẽ vấn đề này cũng không lớn. Bọn hắn làm không được, ta lại ra tay. Mặc dù đệ tử tông môn có tính thổi ra ngưu, nhưng mà có đôi khi bọn hắn cũng có chút kiêu ngạo kỳ quái. Ví dụ như Hàn tiên khách hiện tại, hắn rất kiêu ngạo để cho người khác lên trước, bởi vì hắn là đệ tử tông môn, hắn không muốn cùng mấy tài trí bình thường tụ chung một chỗ, như vậy rất mất thân phận. Hắn ra thích nhìn người khác bó tay, hắn lại nghênh phó mà lên. Một lần hành động giải quyết vấn đề, sau đó tiếp nhận người khác sùng bái, ngưỡng mộ. Đây là tật xấu mà đệ tử tông môn cơ hồ đều có. Lên trước chính là bác sĩ thú y dân gian mà Diệp Tranh mời đến. Thằng này cũng là mang theo vài phần tâm lý đầu cơ, muốn mượn lần này bác một cái công danh phú quý, kéo lá gan tiến lên. Kết quả còn không có tới gần phạm vi ba thung, phượng giao kia trầm thấp gào thét một tiếng. Bác sĩ thú y dân gian kia a hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp ngã xuống, máu tươi trong miệng không ngừng tràn ra. Hắn chỉ là một bác sĩ thú y dân gian, tu vi võ đạo bình thường, linh thú uy áp phát tác, hắn như thế nào thừa nhận nổi? Tự nhiên là thoáng cách bị chấn thổ huyết. Khóe miệng Hàn tiên khách lộ ra một tia mỉm cười đùa cợt, hướng Thanh Dương Cốc bàn tử trưởng lão kia nhìn lại. Vẻ mặt Thanh Dương Cốc trưởng lão cũng khổ bức. Hắn biết rõ hiện tại mình là đâm lao phải theo lao,